Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn nếu Vương Tuấn Kỳ muốn giữ lại đứa bé thì chuẩn bị táng ra bại sản đi. Dù sao cũng không phải ngày một ngày hai là chữa khỏi được. Cho nên Vương Tĩnh Kỳ muốn biết dự định của anh. Vương Tuấn Kỳ hiểu ý em gái mình. Anh cũng biết từ bỏ đứa bé này là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nhìn đứa con vừa mới chào đời nằm trong lồng kính, anh không có đủ dũng khí để nhẫn tâm làm như vậy. Đây là con anh kế vợ gần 10 năm nay mới có được một đứa con. Mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng anh cũng không muốn từ bỏ nó. Tĩnh Kỳ, đây là con gái của anh. Chỉ cần anh còn sống, anh không thể trơ mắt nhìn con gái anh chết được. Vương Tuấn Kỳ khổ sở nói, làm ra quyết định này đối với anh mà nói thật sự là quá khó khăn. Nếu làm theo những gì bác sĩ đã nói với anh sẽ phải gánh một món nợ rất lớn. Được, em biết rồi. Đây là đứa bé đầu tiên của nhà họ Vương chúng ta. Nếu anh đã quyết định, em sẽ ủng hộ anh. Vương Tĩnh Kỳ vỗ vỗ vai anh. Nói thật, nghe anh cô nói những lời cảm động như vậy, trong lòng cô rất vui mừng. Cô không hy vọng anh mình vì tiền, vì con trai, ngay cả một chút cơ hội sống sót cũng không cho đứa con gái này. Nếu anh làm vậy, cô sẽ cực kỳ xem thường anh. Sau đó, Vương Tĩnh Kỳ ở trước mặt Vương Tuấn Kỳ gọi điện thoại cho Chu Cẩn Du, mục đích là để hỏi Chu Cẩn Du thử xem anh có người quen nào làm bác sĩ nhi khoa hay không, mời họ đến đây kiểm tra tình trạng của đứa bé. Sau khi Chu Cẩn Du đồng ý, Vương Tĩnh Kỳ mới cúp điện thoại. Cô nói với Vương Tuấn Kỳ, anh cứ yên tâm đi, nếu ba mặc kệ đứa bé, vậy cứ để em chăm sóc cho nó. Cẩn Du nói sẽ tìm chuyên gia nhi khoa đến khám bệnh cho đứa bé, để chúng ta có biết tình trạng của nó thế nào, về sau cũng biết cách chăm sóc. Còn về vấn đề tiền bạc, anh đừng có lo lắng, em vẫn còn tiền. Vương Tuấn Kỳ nghe em gái nói như vậy, trong lòng rất kích động, giống như thấy được tia hy vọng hiện ra trước mắt, nhưng lại nghĩ đến tiền của em gái đều là của Chu Cẩn Du, cũng có chút chần chừ. Tĩnh Kỳ, em mượn nhiều tiền như vậy cho anh, em rể không nói gì sao? Nếu vì chuyện của anh mà khiến hai vợ chồng em cãi nhau, vậy thì... Vốn là anh muốn nói không cần, nhưng anh nghĩ tới tiền này là để cứu mạng con gái mình. Anh cũng không cách nào nói nổi nữa, anh cũng là người ích kỷ mà. Anh, sao lại nói vậy? Chẳng lẽ em không có quyền hạn gì trong gia đình hay sao? Hơn nữa, em cho anh mượn tiền cũng không phải là để anh tiêu xài phung phí, mà là tiền chữa bệnh. Em giúp đỡ gia đình mình, ai có thể nói em được cái gì chứ? Mà Cẩn Du cũng không phải là người nhỏ mọn, hồi sáng còn kêu em lấy thêm tiền cho anh đấy. Kể từ khi cô mang thai, Chu Cẩn Du cực kỳ cẩn thận. Buổi sáng, nghe Vương Tuấn Kỳ gọi điện thoại tới, trong lòng anh không yên. Trước khi đi, còn dặn đi dặn lại, kêu cô chăm sóc bản thân mình cho tốt, để ý tới các con của anh. Còn đối với anh vợ, Chu Cẩn Du cũng cho chỉ thị cao nhất. Chỉ cần trong phạm vi của anh, chuyện gì có thể giúp, anh sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình. Cho nên bây giờ, chuyện tiền bạc đối với Vương Tĩnh Kỳ không phải là vấn đề. Trần An được Vương Tuấn Kỳ xong, Vương Tĩnh Kỳ liền bị Lý Việt đưa về nhà. Dù sao bụng cô cũng lớn, đi bộ nhiều sẽ rất mệt. Hơn nữa, cô còn phải về nhà nấu thêm cháo mang vào bệnh viện. Mặc kệ nói thế nào, vì nể mặt Vương Tuấn Kỳ, buổi tối cô cũng phải tới bệnh viện một chuyến. Vương Tĩnh Kỳ có lòng tốt, chị dâu sinh con, cô làm em chồng, ít nhất cũng phải đến thăm một hai lần, không nể mặt chị dâu cũng phải nể mặt anh mình. Kết quả, lòng tốt của cô còn chưa được thực hiện, đã phải cho qua, bởi vì xế chiều ngày hôm đó, Vương Tĩnh Kỳ cũng bị đưa vào bệnh viện, không ngờ tới một giờ sau, sinh ra cho Chu Cẩn Du một đôi trai gái. Chu Cẩn Du ngồi ở trước giường, một tay cầm Vương Tĩnh Kỳ, tay còn lại lau mồ hôi cho cô. Con đâu, các con sao rồi? Có Triệu Bình ở trước mặt làm ví dụ, Vương Tĩnh Kỳ vô cùng sợ các con của mình sức khỏe không được tốt. Con rất tốt, rất khỏe mạnh, bị ôm đi tắm rồi. Bác sĩ nói sinh đôi giống như em mà bây giờ mới sinh cũng coi như là trễ, con của chúng ta không sao hết, em đừng lo. Chu Cẩn Du trấn an, anh không kể cho cô biết lúc em bé vừa được đưa ra ngoài, anh lo lắng muốn chết, chặn đường bác sĩ lại để hỏi thăm. Bác sĩ liên tục bảo đảm con anh chắc chắn không có vấn đề gì, anh mới chịu bỏ qua cho người ta. Gọi điện thoại cho bảo mẫu chưa? Chừng nào bảo mẫu mới tới? Vương Tĩnh Kỳ ra khỏi phòng sinh vẫn còn tỉnh táo, hai đứa con đều rất nghe lời, không làm cô tốn nhiều sức lực. Mặc dù cô cũng buồn ngủ, rất buồn ngủ, nhưng có một số việc nếu không tự mình xử lý tốt, cô không yên lòng mà ngủ. Đừng quan tâm, lúc em còn chưa sinh xong, bảo mẫu đã tới rồi. Bây giờ đang trông chừng bọn trẻ tắm, em mau ngủ một chút đi, anh ở đây coi chừng, em không cần phải lo lắng đâu. Chu Cẩn Du đau lòng nhìn cô, kêu cô không cần phải quan tâm cái gì hết, nhanh nghỉ ngơi. Ừ. Vương Tĩnh Kỳ hài lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.